Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 417, bát cơm vàng của Đài Phát Thanh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hai nhà lại trò chuyện thêm một lúc nữa. Mẹ thầm muốn giữ họ ở lại ăn cơm, nhưng nhà họ Chu kiên quyết từ chối. Cuối cùng bà chỉ đành tiễn họ ra về lúc tiễn khách. Hai bên còn đôi co qua lại vì số quả cáp mà nhà họ Chu mang đến. Cuối cùng, mẹ thầm không còn cách nào khác, đành phải tặng quà đáp lễ. Dù sao thì phong tục ngày Tết là có qua có lại. Hơn nữa, quà cáp cũng không phải đồ quý giá gì, nên nhà họ Chu nhận lấy. Sau đó, bà nội của Chu Duệ lại nắm tay mẹ thầm cảm ơn một hồi, cả nhà họ mới rời đi. Đợi khách về hết, Thẩm Nghiên lén lau mồ hôi trên trán. Lý Ngọc Mai lúc nãy quay lại bếp nhóm lửa, thấy mẹ thầm tiễn khách xong, cô ta liền không nhịn được muốn xem nhà họ Chu mang gì đến. Đợi người đi khỏi, Lý Ngọc Mai mới kéo Thẩm Nghiên sang một bên, nhỏ giọng lầm bầm. Em gái, có phải em ngốc rồi không? Cơ hội tốt như vậy, đó là Đài Phát Thanh đấy, bát cơm vàng đấy, cầm chắc trong tay là của mình rồi. Cô ta ra vẻ hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thẩm Nghiên chỉ mỉm cười nhìn chị dâu. Chị dâu, nếu là do em tự mình tranh giành, em sẽ rất vui. Nhưng đây là do người ta cho, hơn nữa em cũng có làm gì đâu, chỉ là việc nhỏ thôi, không thể lợi dụng một ân huệ được. Hai, em ơi là em, giờ nói gì cũng muộn rồi, em xem, cơ hội tốt như vậy. Thẩm Nghiên chỉ cười, không để tâm đến chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt tiếc nuối của chị dâu, chắc là mấy ngày tới chị ta vẫn còn canh cánh trong lòng. Cô có chút bất lực, đối với người thời này, có lẽ đây là một cơ hội rất tốt, được làm công nhân là chuyện tốt đẹp nhất trên đời. Nhưng Thẩm Nghiên cứ thế từ chối, nghĩ mà thấy tiếc, nhưng mẹ Thẩm thấy con dâu như vậy, liền bực bội nói. Cái đồ thiển cận, con biết cái gì? Con gái mẹ nếu có năng lực, sau này chẳng lẽ không có cơ hội như vậy sao? Người ta đã tặng nhiều đồ như vậy rồi, sao có thể mặt dày đòi hỏi thêm công việc nữa? Làm người không thể tham lam vô độ như vậy. Đối với mẹ Thẩm, số quà này đã rất quý giá rồi, huống chi là một công việc chính thức. Tuy tiếc, nhưng nhận lấy cũng không yên tâm. Bọn họ đều là người thật thà, có được công việc này cũng không thoải mái. Diệu diệu thần kỳ chi bằng đừng nhận. Đúng lúc này, Thẩm Nghiên lên tiếng giải thích. Vâng ạ, nhận rồi không yên tâm là một chuyện. Nhà họ Chu nhìn là biết gia đình khá giả, họ hào phóng, chúng ta không thể không biết điều. Thẩm Nghiên không nói rõ ràng. Cô nhận ra nhà họ Chu có lẽ không thật lòng muốn cho công việc này. Hơn nữa, thông qua cách nói chuyện, ít nhiều cũng có thể đoán ra thân phận của họ. Có lẽ họ cũng có ý thăm dò, hoặc là muốn dùng một công việc để cắt đứt quan hệ sau này. Dù là thăm dò hay mục đích gì khác, Thẩm Nghiên cũng không có ý định nhận, ít nhất thái độ của cô đã thể hiện rõ ràng. Nếu sau này còn qua lại, cứ xem như quan hệ bình thường là được. Nhà họ Thẩm không có ý định xây dựng mối quan hệ, cứ bình thường mà đối đãi. Còn về sau này quan hệ hai nhà sẽ thế nào, thì phải xem nhà họ Chu nghĩ gì về họ. Thẩm Nghiên suy đoán không sai. Sau khi rời khỏi đội sản xuất, cả nhà họ Chu liền bàn luận về nhà họ Thẩm. Thật ra, lúc Liễu Hồng Hương muốn đến cảm ơn, mọi người trong nhà có chút phản đối. Dù sao, nếu gặp người tốt thì không sao, lỡ gặp phải nhà tham lam, sau khi đến cảm ơn, họ sẽ vòi vĩnh đủ thứ, thật phiền phức. Nhưng cuối cùng, Chu Quang Diệu là người quyết định, dù sao người ta cũng đã cứu Tiểu Duệ, chúng ta nên đến cảm ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về việc đối phương đòi hỏi gì, cùng lắm thì đưa tiền cho xong chuyện, coi như trả hết ân tình. Tất nhiên, nếu gia đình này dễ chung sống, sau này hai nhà qua lại cũng không muộn. Cách chương.